Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. 4 ngày sau, kinh thành ồn ào hắn lên với bao cao thủ đi đến. Hoàng cung cũng phải không ít người tới lui. Theo tin tình báo của Ngạn Ly, để trấn áp ma kiếm xuất hiện, phía hoàng cung đã mời 10 đạo trưởng từ Thái Thanh Thành trên núi Thái Sơn xuống. Bên cạnh đó lại tụ tập những cao thủ từng xuất hiện ở ngày đại hội tỷ võ hôm đó. Hạ y thần y bây giờ khắp kinh thành ai cũng biết đến. Được Thái tử Điện Hạ cho mời vào cung để có thể chăm sóc những người khác nếu như bị thương nhưng đã bị từ chối. Quy mô lần này rất lớn. Nếu hoàng thất muốn phong ấn ma kiếm đó lại thì cũng có những kẻ muốn độc chọn nó để xưng đế thiên hạ tứ quốc lục địa ST ở Tửu Lăn. Công tử, có một người mời công tử đến chữa bệnh, hình như là ở Chiến Vương Phủ. Trường Đình ôm một dương bạc đặt trên bàn vị hạ y công tử này đang ngồi. Nhìn sơ qua thì cũng vài ngàn lượng. Chiến Vương Phủ sao, đó không phải là nơi ở của Tần Vương à, Tử Kiến đi đến. Trong tay cầm một quyển sách như là sổ ghi chép ở đây. Cái tên Phong Nguyệt Trần này lại bày trò gì đây? Hắn làm ta tức điên mấy ngày hôm nay rồi đó. Lần đầu tiên gặp Hạ Y thì Cửu Vương gia đã biết cô là quận chúa. Và cũng tìm cách phá cô rất nhiều. Ở mấy ngày hôm nay cho đến cả Tử Kiến và Trường Đình đều rất thân với thủ hạ của hắn. Chiến Vương Phủ, Hạ Y bước vào đám thuộc hạ ở đây bây giờ rất quen thuộc với cô. Ai vào Chiến Vương Phủ cũng bị cản còn Hạ Y thì luôn luôn được chào đón. 2 ngày trước, Cửu Vương gia mời Hạ Y đến phủ nhưng cô lại không đến, kết quả là người đi mời là Phong Ảnh mặt mũi sưng đỏ. Bầm mặt tím mắt, Hạ Y, Vương gia ở bên trong. 2 người canh cửa La Vân và Vãn Minh đều là nằm trong những vệ binh canh phủ quan trọng. Bước vào phòng, một tấn nam nhi, ăn mặc sộc sạch, không chút gọn gàng như hàng ngày. Khuôn mặt trắng hơn cả bạch vô thường. Kế bên là một dương bạc nén và ngân phiếu. Khụ, khụ, hôm nay bản vương bị phong hàn. Ngạn Ly ngây người, người trước mặt là chiến thần sao có thể nói bệnh là bệnh được. Không biết khuôn mặt vạn người mê của con hồ ly cáo già này đã chết bao nhiêu phần đây. Hôm qua làm loạn tửu lầu hôm nay lại bị bệnh nặng. Hai, được rồi, cửu thúc thúc đưa tay ra cho ta bắt mạch. Cửu vương đưa cánh tay ra. Làn da trắng thật hơn cả cô nữa, hắn ở biên cương mà vậy đó. Bắt mạch thì càng rõ hơn không hề có bệnh gì. Thuốc, ta lấy tiền, đây là lần thứ 68 bổn vương đã nói là không gọi ta là thúc thúc. Vậy gọi là đệ đệ. Nè tiểu đệ đưa tiền cho ta. Chấm, cửu vương tím mặt, một cô nương là dám gọi hắn là tiểu đệ sao? Cửu vương ra bỗng nhiên, đứng lên khỏi ghế bước đến chỗ cô. Theo phản xạ bảo vệ bản thân cô lùi ra đằng sau vài bước. Cửu vương rất nhanh khiến cô không để mắt kịp. Ngài ôm lấy eo cô. Một tay nâng cầm cô lên nói. Nên đổi cách xưng hô với bổn vương rồi nhỉ. Cửu thúc thúc, Hạ Y là nam nhân, ngài đừng ôm ấp như vậy. Không hay đâu, Ngạn Ly nhanh trí làm cho cửu vương không đề phòng và một tay lấy ra một chiếc kim nhỏ. Định đâm vào cổ ngài. Vèo, ngài xoay người tránh kim cô đâm nhưng cũng may ngài đã buôn cô ra rồi, ha. Chiều này xài rồi, không có lần hai đâu. Hôm qua ngài gây chuyện ở tửu lầu bị cô dụ dỗ cho ngủ vài tiếng rồi nên hôm nay mới có thể đề phòng. Thông minh quá, thúc thúc, Ngạn Ly như trẻ con mà vỗ tay khen ngợi. Sau đó 2 người đã có vài trận đấu trong phòng, tiếng la hét của 2 người khiến 2 hộ vệ canh giữ này hình như đang đỏ mặt. Nè, Hạ Y với vương gia mạnh liệt vậy sao? Tội cho chúng ta thật. Cạch, Hạ Y mở cánh cửa đi ra trong tay ôm tiền. Khuôn mặt vui vẻ, Hạ Y, vương sao rồi? Chấm chấm, à, hắn rất khỏe. Mà nghe ta dặn đây 1 giờ sau hả mở cửa nha. Bây giờ không nên vào. Sau cậu nói của cô 2 người này thật sự khuôn mặt như quả cà chua. Còn cô lấy tiền dặn xong chạy như bay mà ra ngoài. Hai, vương muốn tra tấn 2 tên độc thân như chúng ta sao? Vãn Minh ủ rũ, vì mấy người này rất thân với cửu vương gia nên họ thường gọi ngài là vương. Bỗng Phong Ngâm và Phong Ảnh đi đến, trong tay còn có rượu. La Vân, ta muốn gặp Vương. Phong Ngâm, không được, Hạ Y nói 1 giờ sau mới vào. La Vân, sau đó từ trong phòng phát ra tiếng kỳ lạ. Thấy rất kỳ nên Phong Ảnh đạp cửa vào, đập vào mắt 4 người là vị vương gia này bị trói treo lơ lửng trên cột nhà, trên mặt dán 1 lá bùa phong tỏa. Phép thuật, áo bị lột sạch, còn có hình dáng 1 con heo trên ngực ngài. 4 người kia không nhịn nổi mà cười lớn. Ha ha, ha ha, La Vân tuy vẫn cười nhưng gỡ lá bùa ra ngài quát. Mau thể bản vương xuống. Phong Ngâm, Phong Ảnh, Vãn Minh 3 người các ngươi đến chuồng ngựa ở đi. Phong Ảnh bắt đầu, đổi cười thành khóc, như 2 người kia, vương, thần còn có mẹ già trên 80. 3 người vợ chưa cưới. 8 người con chưa nuôi, vương đừng đem thần đến đó. Vương, ngựa rất ghét thần, vương thần đang bị đau tim. Ồ, Phong Ngâm ngươi có gia đình à, ta mới biết. Phong Ảnh ngươi đau tim và ra trận được 2 đó. Vãn Minh sợ ngựa mà hôm trước vẫn đua ngựa. La Vân ngây thơ vô số tội. Đi ngay, ngài quát, hôm nay cô dám làm hắn mất mặt trước thuộc hạ sao, cách trương.